Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 878, Mạc Lão Đạo chủ ý. Ngươi không bán cũng phải bán, không phải do ngươi, đám người tiếng quát, như là trận trận trầm thấp lôi minh, quanh quẩn ở trên thông thiên đài, đồng thời, trên mặt của mỗi một người, đều là tràn đầy sát khí. Khí tức khiếp người, một bộ Dương Trần nếu là không chịu bán, bọn hắn liền muốn hợp nhau tấn công bộ dáng. Dương Trần thấy vậy tình huống, triệt để ngây ngẩn cả người, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Lập tức hắn hơi một do dự, trên mặt lộ ra cực kỳ thành khẩn biểu lộ, nói ra, chư vị, xin nghe ta một lời, Thông Thiên Tông chủ nhục thân. Thật không tại ta chỗ này. Đám người nghe chút, trên mặt sát khí càng phát nồng nặc lên. Lúc này chính là một trận gào thét. Dương Trần, ngươi bắt chúng ta làm đồ đần a? Như ngươi loại này mánh khóe, cũng liền có thể lừa gạt một chút 3 tuổi tiểu hài. Hừ, ta nhìn ngươi chính là không muốn bán. Tại mọi người xem ra, Dương Trần sở dĩ nói như thế, chính là không muốn xuất ra Thông Thiên Tông chủ phân thân. Loại trò vặt này, đương nhiên là không thể gạt được Tinh Minh bọn hắn. Về phần Dương Trần trên mặt loại kia thành khẩn biểu lộ, tại mọi người xem ra, tuyệt đối là giả, người này vốn là âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, tuyệt đối không thể tin tưởng hắn. Dương Trần thấy vậy tình huống, biết mình là càng bôi càng đen. Giờ phút này nếu là lại không thừa nhận không có, chỉ sợ đám người thật muốn đối với tự mình ra tay. Hơi do dự một chút, trên mặt hắn lộ ra một vòng rất là không tình nguyện biểu lộ. Nói ra, bất mãn chư vị, ta kính Thông Thiên Tông chủ đã từng là cường giả tuyệt thế. Đem nó bán đi, thật sự là không đành lòng a. Đám người nghe chút, không khỏi ở trong lòng thầm mắng Dương Trần. Người sau lời này hàm nghĩa, bọn hắn há có thể nghe không hiểu, không phải liền là muốn giao giá trên trời a? Tiểu tử ngươi bản tính, rốt cục dò dỉ ra tới, lúc này chính là định mở miệng ra giá. Nhưng mà, ngay lúc này, một bên đột nhiên có giống to một tiếng, truyền vang mà ra, chờ một chút, đám người nghe chút tiếng giống này, tất cả đều sững sờ. Nhìn phía Mạc Lão Đạo, thời khắc này Mạc Lão Đạo tâm là phanh phanh nhảy loạn không ngừng. Hai mắt càng là chớp động lên quang mang mãnh liệt, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Dương Trần bị nhìn chăm chú toàn thân run rẩy, hắn chỉ cảm thấy Mạc Lão Đạo ánh mắt phảng phất có thể đem chính mình ăn. Vừa muốn mở miệng, Mạc Lão Đạo trên khuôn mặt lại là gạt ra một vòng azure nịnh hót dáng tươi cười tới. Sư đệ a, Nam Vực từ biệt, sư huynh rất là tưởng niệm. Ngươi nhìn ngươi, người đều gầy. Mạc Lão Đạo 3 chân 4 cẳng, nhanh chóng đi vào Dương Trần bên người. Một bộ nhìn thấy thân nhân biểu lộ, Dương Trần lập tức cảm giác rùng mình, người đều bị dọa lui mấy bước. Nói thật, Mạc Lão Đạo vẻ mặt này, để toàn thân hắn nâng lên mấy tầng nổi da gà. Lúc này chính là một cái cơ linh cảnh giác mà hỏi, ngươi có chuyện nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng. Hiện trường đám người cũng là cảm giác một trận khó mà ngôn ngữ buồn nôn. Đối với Mạc Lão Đạo động tác này, tất cả đều ném đi khịt mũi coi thường thần sắc. Mạc Lão Đạo lại là lơ đễnh, mắt nhỏ vòng vo một chút, cười nói, sư đệ a, lớn như vậy phòng đấu giá mặt, làm sư huynh há có thể khoanh tay đứng nhìn. Như vậy đi, sư huynh giúp ngươi kiểm định một chút, sau khi chuyện thành công, ngươi chỉ cần phân cho sư huynh 2 thành đã có thể. Như thế nào? Vừa nói, Mạc Lão Đạo trên khuôn mặt chính là lộ ra 10 phần tùy ý biểu lộ, phảng phất thật đối với Dương Trần đoạt được một chút không quan tâm đồng dạng. Thế nhưng là, hiện trường đám người vừa nghe đến lời này, lại là nhịn không được mở miệng chửi mắng đứng lên. Cái này Tử đạo sĩ, ngay cả mình sư đệ đều không buông tha. Thật sự là đáng giận a. Há lại chỉ có từng đó là đáng giận, quả thực là đáng hận. Người này tập hợp hèn hạ vô sỉ, không biết xấu hổ vào một thân. Nếu là có cơ hội, lão tử nhất định phải hào hào sửa trị hắn một chút không thể. Đám người nhao nhao mở miệng, đối với Mạc lão đạo một trận chửi mắng, thậm chí nghiến răng nghiến lợi. Nếu là ở Đông Thổ gặp lại Mạc lão đạo, nhất định là sẽ không chút do dự xuất thủ. Đối với những này chửi rủa, Mạc lão đạo giả trang ra một bộ rất là vẻ mặt bất đắc dĩ, ngửa mặt lên trời thở dài nói, những người này cũng đều không hiểu ta à. Sư đệ, người cũng không thể bị lời của bọn hắn cho mê hoặc a. Dương Trần nghe chút, kém một chút không có trực tiếp cười phun ra, còn tốt định lực phi phàm, kịp thời nhịn được, lúc này chính là cười nói ra, sư huynh, ngươi yên tâm đi, sư đệ ta sẽ không bạc đãi ngươi. Mạc lão đạo nghe chút, lúc này mắt nhỏ chính là bốc lên tinh quang, truy vấn, ngươi đáp ứng, phân cho ta hai thành. Dương Trần ý vị thâm trường vỗ vỗ Mạc lão đạo bả vai, cười nói ra, sư huynh, hai ta nhiều năm như vậy tình cảm, ta há lại chỉ có từng đó sẽ phân cho hai ngươi thành. Chờ đấu giá kết thúc, ngươi liền nhìn tốt a, tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Mạc lão đạo nghe nói, toàn thân đều là kích động run lên, trên mặt càng là hồng quang chớp động, thậm chí giờ phút này đã bắt đầu huyễn tưởng, muốn đạt được không tưởng tượng được chỗ tốt. Đám người nghe nói Dương Trần lời nói, lại tất cả đều gật gật đầu, lên tiếng lần nữa giáo huấn lên Mạc lão đạo tới. Đạo sĩ thúi, người tốt nhất nhìn xem ngươi sư đệ. Cái này Mạc lão đạo, nếu là có thể có Dương Trần 1/10 tâm cảnh, cũng không uổng công đời này. Đồng dạng là một sư môn, chênh lệch vì sao lớn như thế đâu. Đám người vừa nói, đối với Dương Trần ném đi không gì sánh được ánh mắt khâm phục. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần liền như là thiên sứ, mà Mạc lão đạo, thuốc cao ra chó một cái. Mạc lão đạo giờ phút này nghe đến mấy câu này, trong nháy mắt chính là sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, quát lớn, ai tại rông dài, liền hủy bỏ cạnh tranh tư cách. Lời này vừa ra, quả nhiên rất là hữu hiệu. Đám người tất cả đều đình chỉ đối với Mạc lão đạo giận mắng, chỉ bất quá trong ánh mắt hay là có vô tận vẻ chán ghét. Đem các ngươi các đại thế lực tất cả mọi thứ thống nhất nói giá, nhớ kỹ là mỗi một người nhẫn không gian. Mạc lão đạo vung tay lên thản nhiên nói, đám người nghe chút, kém một chút bị tức điên rồi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Mạc lão đạo đã vậy còn quá không biết xấu hổ. Vậy nơi nào là đấu giá? Rõ ràng chính là cướp bóc a. Nhưng phẫn hận về phẫn hận, giờ phút này cũng không thể nhàn rỗi, lúc này liền bắt đầu nhao nhao tập kết nhẫn không gian bảo vật, đều giao cho các đại thực lực thủ lĩnh. Mạc lão đạo một mực nhìn chăm chú lên đám người, do dự một chút, hắn chính là mở miệng lần nữa. Người kia, Dương Tử Mặc, trên người ngươi mặc địa bảo áo giáp, vì sao không cởi ra? Đường Diệu Bách, trong tay địa bảo, cũng đừng giữ lại, nhanh nộp lên. Cơ Linh công chúa, ngươi bộ ngực địa bảo, nhìn xem liền rất đáng tiền, cùng nhau cởi ra, yên tâm đi, ngươi ngực nhỏ, mọi người đều biết, không ai sẽ chế giễu ngươi. Thật là, còn muốn lão phu tự mình giám sát, các ngươi liền không thể chủ động điểm a. Mạc lão đạo mắt nhỏ bốc lên tinh quang, tại trong ánh mắt của bọn hắn, trước mắt đám người tựa hồ đã biến trần trụi đồng dạng, mỗi một cái bị điểm danh tự người, tất cả đều không gì sánh được oán hận, răng đều muốn cắn nát, đặc biệt là Cơ Linh công chúa. Nàng ngửa mặt lên trời phát ra một cỗ tê tâm liệt phế tiếng kêu. sau đó liền muốn cùng Mạc lão đạo liều mạng. Tốt tốt tốt, ngươi không thoát coi như xong. Mạc lão đạo thấy thế, dọa cho phát sợ, vội vàng khoát tay, nhưng lập tức lại lẩm bẩm một câu, nói, thật là, ngực nhỏ cũng không phải lỗi lầm của ta. Ta muốn giết ngươi. Cơ Linh công chúa cũng nhịn không được nữa. Tóc dài đầy đầu đón gió loạn vũ, càng có một cỗ điên cuồng khí tức từ trên thân bộc phát ra, nhưng ngay lúc nàng muốn xông ra sát na, cũng là bị Cơ Linh điện đám người cản lại. Lúc này, cùng Mạc lão đạo trở mặt, tuyệt đối rất không có lời. Tối thiểu nhất muốn chờ cạnh tranh kết thúc. Mạc lão đạo thấy thế, càng phát đắc ý, tại Cơ Linh điện đông đảo trên người nữ tử vừa đi vừa về liếc nhìn. Bị hắn nhìn thấy nữ tử, tất cả đều là thân thể không ngừng run rẩy. Thật sự là kỳ quái, vì sao Cơ Linh điện ngực đều nhỏ như vậy? Hắn lời này vừa mới truyền ra, Cơ Linh điện đám người cũng nhịn không được nữa. Lúc này liền muốn cùng Mạc lão đạo liều mạng. Mạc lão đạo thấy tình thế không ổn, vội vàng quay đầu nhìn về Dương gia cùng Đường gia phương hướng. Dương gia cùng Đường gia đám người thấy thế, trong lòng lộp bộp một tiếng, hiện ra một cỗ dự cảm không tốt tới. Thật đúng là đừng nói, y phục của các ngươi cũng rất đáng tiền, như vậy đi, đều cởi ra, ta cái này có đạo phục, cho các ngươi thay đổi. Mạc lão đạo nói, chính là trong lật tay lấy ra một đống quần áo rách nát, đều là hắn xuyên qua đạo phục, mỗi một kiện không có không lọt lỗ thủng. Nhưng là Mạc lão đạo xuất ra nhiều như vậy đạo phục, trên mặt hay là lộ ra 10 phần không thôi biểu lộ đến. Nhưng nghĩ đến Dương Trần muốn phân cho chính mình càng nhiều, nói cách khác hiện tại là Dương Trần tranh thủ càng nhiều, chính mình lấy được cũng càng nhiều. Lúc này, hắn cắn răng một cái, giống như là hạ quyết định quyết tâm rất lớn đồng dạng. Vung tay lên, đem những này rách dưới đạo bào, đều vứt cho Dương gia cùng Đường gia. Dương Trần cùng Đường gia đám người, đã sớm muốn bị giận điên lên, vừa thấy được những cái kia rách dưới đạo bào bay tới. Chỉ cảm thấy nhận lấy lớn lao vũ nhục, nhào nhào giống giận xuất thủ. Đem những này rách dưới đạo bào hóa thành cho tàn. Các ngươi bồi ta. Mạc lão đạo thấy thế, trên mặt lộ ra đau lòng nhức óc biểu lộ. Hô, đạo bào này đối với ta mà nói thế nhưng là rất có kỷ niệm ý nghĩa, là bảo vật vô giá. Dương gia cùng Đường gia nghe chút, có bao nhiêu định lực kém, trực tiếp bị tức thổ huyết. Khá lắm, nguyên lai cái này Mạc lão đạo vậy mà muốn dọa dẫm. Dương Trần ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm, đối với Dương gia cùng Đường gia vậy mà toát ra đồng tình biểu lộ đến. Lập tức hắn liền giận dữ nói, hai đại gia tộc này gặp được sư huynh đệ chúng ta, thật sự là gặp vận đen tám đời. Lời này rơi vào Dương gia cùng người Đường gia trong tai. Những cái kia lúc đầu mặt lộ tức giận võ giả, thời khắc này trên mặt vậy mà toát ra vô tận cảm động. Bọn hắn đoạn đường này chịu đủ tàn phá, thần kinh gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bị Dương Trần một câu nói kia thật sâu đả động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh, hiện trường mấy đại thế lực chính là đem trên người toàn bộ tài sản đều xuất ra giao cho Mạc lão đạo. Mạc lão đạo kích động tiếp nhận, đầu tiên là nhịn không được chính mình nhìn lướt qua, lúc này ánh mắt liền thẳng, liên thủ trưởng đều là kích động run lên. Phát, Mạc lão đạo thực sự nhịn không được vui vẻ kêu to lên, sau đó chính là đem những nhẫn không gian này cẩn thận từng ly từng tí giao cho Dương Trần, nói ra, sư đệ a, nếu không chúng ta đem Thông Thiên Tông chủ phân thây đi, dạng này có thể nhiều bán. Lúc đầu dựa theo đồng dạng tình huống, cái này mấy cái nhẫn không gian Dương Trần hẳn là chọn một, về phần mặt khác thì trả lại cho thế lực khác. Nhưng Mạc lão đạo nhìn thấy trong nhẫn không gian bảo vật về sau, chính là hiện ra như thế một cái ý nghĩ tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.